Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thêm rất nhiều mãnh dược. Gia Gia đi về sau, ta một người lẻ loi trơ trọi ở lại đây, trong lòng có phần cảm giác khó chịu, bất quá ngày thứ hai, Tiết Tiểu Thất liền tới chiếu cố ta. Nói thật ra, cùng Tiết Gia hai vị lão nhân gia ở chung một chỗ, ta còn thực sự không quen, dù sao bọn hắn cao tuổi rồi, ta cũng không biết cùng bọn hắn nói cái gì, nói một câu đều mười phần câu nệ, có thể là hai vị lão nhân gia cân nhắc đến vấn đề này, cho nên liền đem Tiết Thúc đi, đổi lấy con của hắn Tiết Tiểu Thất tới chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tiết Tiểu Thất tuổi lớn hơn ta 4, 5 tuổi, đều thuộc về người cùng một thời đại. Cuối cùng là có thể có cái người nói chuyện, vị tiểu ca này ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm, còn tưởng rằng hắn là một cái ăn nói có ý tứ người. Thế nhưng là ở chung được mấy ngày, mới phát hiện hắn rất hiền lành, nhất là biết hai nhà chúng ta có chút rất sâu nguồn gốc về sau. Đối ta càng là chiếu cố có thừa, kỳ thật, ta đối với bọn hắn làm nghề y một hàng này cũng thật cảm thấy hứng thú. Thường xuyên nghe được hắn đối với dược vật một chút kiến giải. Nói chuyện đến hành y chữa bệnh, cái này tiểu ca liền hai mắt tỏa ánh sáng, thao thao bất tuyệt. Hắn nói với ta, hắn 3 tuổi liền bắt đầu đi theo trong nhà đại nhân học tập y thuật. Cái gì, bản thảo cương mục, dược kinh. Tại hắn 4, 5 tuổi thời điểm liền đã đọc lầu lầu. Nhưng phàm là cái gì thảo dược, cho dù là chứa ở vali bọc sắt bên trong, hắn dùng cái mũi vừa ngửi liền biết là thuốc gì. Tiết Hành Y cùng Tiết Tế Thế hai vị lão nhân gia chỉ là ngẫu nhiên tới xem một chút ta. Gặp được Tiết Tiểu Thất thời điểm, ta có thể từ ánh mắt của bọn hắn bên trong nhìn ra một tia vui mừng. Xem ra hai vị lão gia tử đối với Tiết Tiểu Thất cũng là ký thác kỳ vọng cao. Tiết Tiểu Thất cũng hẳn là một vị học y tuyệt thế kỳ tài. Trăm năm tang thương, cảnh còn người mất, đến chúng ta thế hệ này người, rất nhiều chuyện cũng thay đổi dạng, nhưng là duy nhất không thay đổi, chính là lão tổ tông lưu truyền xuống những vật này, còn muốn dựa vào chúng ta những gia tộc này đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Ta ngay từ đầu là hôn mê 3 ngày. Đằng sau kia 4 ngày ta là nằm ở nơi đó động một cái cũng không thể động. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể nháy mắt mấy cái, động động miệng, cũng chỉ thế thôi. Mỗi ngày, Tiết Tiểu Thất đều qua đến cho ta cho ăn cơm, để cho ta không có nghĩ tới là, ở đây, ta cũng khó có thể đào thoát thập toàn đại bổ canh cái này ma chú đổ vật. Bất quá, bọn hắn làm thập toàn đại bổ canh muốn so ra ra làm cho ta còn tinh tế hơn. Bên trong lại tăng thêm thật nhiều kỳ quái độc trùng. Bởi vì ta nhấm nuốt có chút khó khăn, mỗi lần Tiết Tiểu Thất đều là đem nước thuốc bên trong đồ vật dùng đao cho ta cắt thành rất nhỏ, một khối mới có thể đưa đến trong miệng của ta. Người một nhà này đối chiếu cố cho ta có thể nói là từng ly từng tí, để trong lòng ta tràn đầy tất cả đều là cảm động. 7 ngày sau đó, ta thân thể khôi phục chi giác, có thể từ trên giường ngồi xuống, xuống đất đi đến 2 bước. Từ ngày thứ 8 bắt đầu, ta lại thêm một cái mới hoạt động, đó chính là mỗi ngày đều muốn ngâm mình ở một cái đựng đầy các loại thảo dược trong thùng gỗ ngâm. 8. Nói là vì để cho ta mau chóng khôi phục tu hành. Tẩy tủy phạt kinh, thùng nước kia bên trong mỗi một mùi vị thảo dược, đều là hai vị lão gia tử tự mình ngắt lấy chọn lựa. Có chút vẫn là lưu lại mấy chục năm bảo bối, nhất mạch tất cả đều dùng tại trên người của ta. Tiết Tiểu Thất mỗi lần nhìn thấy ta ngâm thuốc tắm, ánh mắt bên trong đều sẽ lóe ra một loại thịt đau cảm giác. Từ ánh mắt của hắn bên trong, ta liền biết những này thảo dược là đến cỡ nào chân quý. Trong lòng ta âm thầm nghĩ, Tiết gia đối ta Ngô Cửu Âm có đại ân. Nếu như về sau ta Ngô Cửu Âm phát đạt, học ra một thân bản sự, liền nhất định phải giống tổ tiên gia Ngô như gió thủ hộ gia tộc này. Sẽ không để cho bọn hắn chịu đến bất cứ thương tổn gì. Không thể không nói, thuốc này tắm thật rất có tác dụng. Mỗi một ngày, ta đều cảm giác thân thể của ta đang nhanh chóng khôi phục. Trên thân khí lực càng ngày càng nhiều. Ta tựa như là mùa xuân bên trong một khối cây khô. Nảy mầm, sinh trưởng, dần dần trở thành đại thụ che trời. Bất quá, lần này ta là lớn giáo huấn. Không đến 30 sau 21 ngày, ta là không còn dám cưỡng ép hành khí. Liền thử cũng không dám thử. Vạn nhất lần này đan điền khí hải lại bị ta hủy. Đoán chừng cả một đời cũng không thể khôi phục lại. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng liền đi qua. Ở chỗ này đủ dòng dã 21 ngày. Tại ngày thứ 22 thời điểm, hai cái lão gia tử liền đi tới phòng ta. Còn là một bộ dáng cười mị mị, đầy mắt yêu quý ánh mắt, mười phần hiền lành. Tiết Hành Y lão gia tử nhìn ta nói: "Tiểu Cửu a, 21 ngày đã qua, hôm nay là ngày thứ 22, ngươi thử một lần, có thể hay không hành khí?" Nghe lời của lão gia tử, ta ngồi xếp bằng tại trên giường, bấm ngón tay, hành khí, đầu chạy không? Trên thân lỗ chân lông có chút mở ra, vừa mới cảm nhận được khí tràng, liền có một cỗ lạnh buốt khí tức xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông chảy vào trong thân thể của ta. Lại sau một lúc lâu, kia lạnh buốt khí tức càng lúc càng lớn, trực tiếp mãnh liệt mà đến, đem ta trống trơn đan điền khí hải bổ sung 10 phần chướng bụng. Loại này thoải mái lâm ly cảm giác là ta cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Không khỏi mở mắt, một mặt mừng rỡ nhìn về phía hai vị lão nhân, kích động nói ra, ta có thể, mà lại so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Ta cảm thấy ta tu hành đột nhiên liền mãnh tăng rất nhiều. Tiết Tế Thế lão gia tử khẽ cười nói, cái này là được rồi. Hai huynh đệ chúng ta những ngày này vẫn luôn bận rộn cho ngươi tu bổ thân thể, thêm rất nhiều mãnh thuốc, có nhiều thứ hay là chúng ta sư phụ lưu lại chân quý dược vật. Hiện tại thể chất của ngươi cùng ngươi tổ tiên gia Ngô Phong so sánh cũng không kém bao nhiêu. Về sau hành tẩu giang hồ lại thêm nhất trọng bảo hộ. Không sai, nếu là ngươi cùng người khác động thủ thời điểm, linh lực cung ứng không đủ, liền có thể không ngừng thôi động đan điền khí hải, hấp thu thiên địa linh khí vì dùng, để cho mình một mực bảo trì tại tinh lực dồi dào trạng thái. Dạng này trong vô hình liền tăng lên tu vi của ngươi. Tiết Hành Y lão gia tử cũng nói theo, trong lòng ta cuồng hỉ, cái này không riêng gì cho ta đúc lại đan điền khí hải. Trực tiếp chính là cho ta đổi mới hoàn toàn. Cái này thì tương đương với cho ta cũ auto xe hơi nhỏ đổi lại một cái giá trị trăm vạn động cơ. Có thể nào không cho ta mừng rỡ như điên. Bất quá, Tiết Hành Y lão gia tử rất nhanh lại đả kích ta nói. Chỉ là tiểu tử ngươi hiện tại tu hành thật sự là có chút không xong. Nhớ năm đó, ngươi tổ tiên gia Ngô Phong giống ngươi lớn như vậy thời điểm, tu vi còn mạnh hơn ngươi hơn trăm lần cũng không chỉ. Tiểu tử ngươi a, về sau vẫn là phải hảo hảo tu hành, cũng không thể cho các ngươi lão Ngô gia bị mất mặt. Ta còn tưởng rằng tu vi của ta hiện tại rất không tệ đâu, nguyên lai cùng tổ tiên gia chênh lệch vậy mà như thế lớn. Ngay sau đó, ta liền nghe Tiết Tế Thế lão gia tử nói ra, ai nha, cũng không biết Ngô Thúc là nghĩ như thế nào. Vì sao không đem hắn kia một thân lợi hại nhất bản sự truyền thừa đâu? Vô luận là Huyền Thiên Kiếm Quyết vẫn là Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh. Phàm là tiểu tử này học được đồng dạng, tại hiện nay trên giang hồ cũng là nhân vật không tầm thường. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.